Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2549, vậy liền chỉ túng một nửa. Góc chuyện audio.com, coi như chấp trưởng thiên đạo cầu thiên đạo, đã sập, nhưng thế giới đối với ta vẫn là tràn đầy ác ý a thiên đế tự diễu nói. Nàng thật vất vả đem Tống Thư Hàng lừa gạt cách Linh Điệp đảo trăm phương ngàn kế giấu giếm hắn. Thần bí đảo, muốn đi qua tin tức cũng đem hắn cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ điều đi. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, nàng còn che giấu Tống Thư Hàng 15 ngày. Kết quả ác ý thế giới cứ nhiên đường rẽ bắt kịp đem. Thần bí đảo, muốn xuất hiện tại Linh Điệp đảo vị trí tin tức thông qua những người khác tầng tầng thuật lại tiết lộ cho Tống Thư Hàng. Thiên đế vuốt vuốt mi tâm, lấy Tống Thư Hàng gây sự năng lực nếu như hắn lần này cũng tại. Thần bí đảo, sự kiện bên trong chen vào một chân, trời biết kế hoạch của nàng sẽ băng thành bộ dáng gì. Nhưng cự ly nàng tính toán tốt tốt nhất lên đảo thời gian, còn có một ngày tả hữu. Thời gian này đầy đủ Tống Thư Hàng tại Văn Châu thì, cùng, Linh Điệp đảo, ở giữa bay lên mấy cái vừa đi vừa về. Lúc này thiên đế còn không biết Tống Thư Hàng đã nắm giữ chân. Thiên bằng độn pháp, độn thuật phương diện nhược điểm đạt được cường đại bổ sung. Hiện tại đừng nói là mấy cái vừa đi vừa về Tống Thư Hàng toàn lực thôi động độn thuật về sau, có thể giống lên lầu xuống lầu một dạng nhẹ nhõm tại. Văn Châu thì, cùng, Linh Điệp đảo, ở giữa lui tới, như là đã bị Tống Thư Hàng biết rồi. Thần bí đảo, tình báo, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp thay đổi sự chú ý của hắn. Thiên đế ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động, một lát sau, thiên đế ý thức chui vào đến, tu chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu, lôi ra Tống Thư Hàng, đốt. Ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một tích năng lượng phụ lời Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Tống Thư Hàng tại cách xa nhau mấy ngày sau, lần nữa nhận được đã lâu thiên đế một điểm năng lượng. Đồng thời thiên đế còn giải trừ đối với hắn tin tức che đậy. Tống Thư Hàng lập tức nghĩ thông suốt, trước đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong dùng Linh Điệp tiền bối tài khoản thượng tuyến, chỉ sợ là thiên đế có mấy ngày không gặp Tống tiền bối. Thiên đế dẫn đầu lên tiếng nói, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên mỉm cười, hắn cảm giác mình bắt lấy thiên đế cái đuôi nhỏ thần bí đảo đúng không? Người đã sớm biết thần bí đảo phải đi qua Linh Điệp đảo đúng không? Mà lại, nếu như ta không đoán sai, ngươi có phải hay không tại bóp lấy cái nào đó thời gian điểm chuẩn bị lên đảo. Sở dĩ, ngươi mới cần tại Linh Điệp đảo chờ đợi thời cơ, mà không phải tại chúng ta sau khi rời đi trực tiếp leo lên thần bí đảo, là đát Tống tiền bối. Ngươi đoán không lầm, xem ra ngươi cái kia đứng máy đại não rốt cục khôi phục bình thường. Chúc mừng, thiên đế không nhanh không chậm trả lời. Đồng thời, nàng lại một lần nữa cảm thấy thế giới ác ý, hôm nay Tống Thư Hàng đại não không chỉ có không đứng máy, còn chuyển đặc biệt nhanh, suy một ra ba lại phản ba, chỉ bằng một điểm nhỏ manh mối, liền đem nàng ngọn nguồn đều lượn sạch sẽ, sở dĩ, ngươi đến liên hệ ta, là muốn ngăn cản ta lên đảo sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, thiên đế, sẽ không thật sự muốn đối với hắn tiến hành, ký ức tiêu trừ, loại hình thủ đoạn A, làm sao lại thế, bất kể là ai muốn lên đảo ta đều sẽ không đi ngăn cản. Góc chuyện audio.com, vô luận Tống tiền bối ngươi có muốn hay không lên đảo thần bí đảo đều ở nơi đó đát. Thiên đế hồi phục trong giọng nói không có một tia cảm xúc gợn sóng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hồi phục như vậy thần bí đảo ta đi định vậy ta tại Linh Điệp đảo xin đợi Tống tiền bối ngài đến nha. Thiên đế cười lánh lánh ói, đồng thời trong tay nàng lật ra một bản dùng, đế văn, viết thư tịch duỗi nhẹ tay nhẹ lật qua lại. Một lát sau, nàng lật đến ghi chép. Tả vọng, tin tức một tờ, chuyển di Tống Thư Hàng chú ý phương pháp tốt nhất, không ai qua được họa thủy đông dẫn. Thiên đế mảnh khảnh ngón tay tại đế văn trang sách bên trên xẹt qua, nhếch miệng lên. Tử đạo hữu không chết bần đạo sao? Một bên khác, Tống Thư Hàng, thiên đế càng là yên tĩnh như vậy, hắn liền càng cảm giác trong đó có âm mưu. Bạch Long tỷ tỷ nói đúng, thời gian chi đạo là chư thiên vạn giới nhất lưu manh nói. Đắc tội nắm giữ, thời gian chi đạo, người, sơ ý một chút chết như thế nào cũng không biết. Từ trong lúc nói chuyện với nhau đến xem thiên đế đối với. Thần bí đảo, phi thường chấp nhất, sở dĩ, ta muốn hay không thuận thế túng một đợt, Tống Thư Hàng từ tâm thầm nghĩ. Đại trưởng phu có thể cong có thể duỗi, không thể gặp được sự tình gì đều đầu sắt mãng đi lên. Lúc này, bên cạnh Vũ Nhu Tử nhịn không được lên tiếng nói. Tống tiền bối, đang suy nghĩ gì đấy? Tống Thư Hàng vừa rồi đã ngẩn người đã nửa ngày, không có việc gì, vừa rồi đang tải, tu chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong cùng một vị đại lão tiến hành ngôn ngữ đến giao phong. Tống Thư Hàng nói, Bạch Long tỷ tỷ, sau đó thì sao? Sau đó ta trước mắt đang suy nghĩ muốn hay không túng một đợt. Tống Thư Hàng chân thành nói. Sở Các Chủ ngốc mau giật mình, nàng ngốc mau duỗi dài, dán tại Tống Thư Hàng cái chán, thử một chút chán của hắn bộ nhiệt độ. Một lát sau, Sở ngốc mau nghi ngờ nói, a, không phát sốt a, đối phương là ai, vậy mà tại tiếp xúc trước liền để ngươi trước hết nghĩ đến túng. Chẳng lẽ là cựu U Bạch Chúa Tể, là Thiên Đế, Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời, hắn hạ quyết tâm. Ta quyết định ta muốn túng một nửa, không thể toàn túng, nhưng cũng không thể vô não đầu sắt. Sở dĩ túng một nửa, lưu một nửa. Vũ Nhu Từ mở chừng hai mắt nói. Túng một nửa, là, tầm, chữ sao, không phải văn tự trò chơi, là vật lý đến túng một nửa. Tống Thư Hàng nói, hắn quyết định đến lúc đó đem bản thân cắt thành hai nửa, một nửa đi thần bí đảo, một nửa khác lưu tại hiện thế. Từ khi học được đem bản thân cắt ra bí pháp về sau, Tống Thư Hàng tao thao tác cũng trở nên đặc biệt trượt. Sở ngốc mau, chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Thư Hàng, lần này cần cẩn thận, không cần chơi thoát. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Tống Thư Hàng gật đầu nói, không cần lo lắng, lần này có kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Mà lại, Linh Điệp Đảo cự ly Văn Châu Thị cũng không tính quá xa, ta lợi dụng thiên bằng độn pháp đi qua sau, sẽ ở Linh Điệp Đảo phụ cận cắm cái mắt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cắm xong mắt về sau, hắn liền có thể dễ dàng hơn tại Linh Điệp Đảo cùng Văn Châu Thị tới tới lui lui, so đi thang máy lên xuống lầu còn nhanh nhanh. Vậy chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục soát tà vọng sao? Vũ Nhu Tử hỏi, đương nhiên, ta đến lúc đó lưu lại nửa người có thể phối hợp mọi người cùng nhau hành động. Tống Thư Hàng gật đầu nói, gocchuyenaudio.com, mà lại chúng ta vẫn phải tìm cơ hội đem Vô Cực Ma Tông kế hoạch cho lật ra tới. Dứt lời, Tống Thư Hàng duỗi tay một bổ, lấy tay làm đao chém ra phần thiên hỏa diễm đao, đến, rơi vào An Chi Ma Quân nhục thân bên trên. Bất diệt hỏa diễm đem An Chi Ma Quân nhục thân đốt vì cho tàn. Bên cạnh công tử hải hóa thân ở vào tâm ma dây dưa bên trong, không có thanh tỉnh. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ, Sở tiền bối, các ngươi có hay không cùng loại siêu hồn thuật loại hình pháp thuật thật mạnh chế đọc đến công tử hải hóa thân trong đầu tin tức? Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát hỏi. Ta có tương tự thủ đoạn, nhưng ngươi trong tay công tử hải chỉ là một bộ hóa thân. Tại hóa thân cùng bản thể đoạn đi liên hệ về sau, hóa thân trong đầu chỉ sợ đã không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, cách chương.